Hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 71, chọn chú rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo nghi ngờ, Tả Phỉ Nhạn nhìn cái quần áo bọn họ mặc vô vị kỳ, một thân đỏ tươi hỉ dùng, mà Mộc Thanh Phong chẳng qua là trường sa màu ngân bạch trên thêu mấy đóa mẫu đơn màu đỏ tươi thôi. Bọn họ giống như là đã biết trước được kết quả này, nàng có cảm giác cái này không phải là tình cờ mà là điều động nội bộ. Tả Dận Hạo thừa dịp lúc nàng không chú ý, len lén mở bình bạch ngọc ra. Nhìn một tờ giấy khắc viết tên cũng là như vậy, có thâm ý nhìn Mộc Thanh Phong, mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì. Hoàng huynh, để cho muội xuống ngựa, nếu đã chọn được phò mã rồi, nàng cũng nên đi về phía phò mã, không nên ngồi cùng Hoàng huynh nữa. Tả Dận Hạo theo lời làm cho nàng xuống ngựa theo sát phía sau, tay vẫn là ôm chặt hông nàng, không có ý muốn bỏ ra. Vô Vĩ Kỳ cùng Mộc Thanh Phong cũng xuống ngựa. Vĩ Kỳ, Thanh Phong, ta nghĩ các ngươi nên quyết thắng bại một lần nữa, các ngươi có bằng lòng không? Tả Dận Hạo hỏi, trong giọng nói có không cho cự tuyệt. Hồi bệ hạ, Thanh Phong thỉnh thoảng cảm gió rét, sợ không thể. Mộc Thanh Phong nhẹ nhàng khụ một tiếng, giống như không nói láo. Vậy thật đáng tiếc, vốn là trẫm muốn cho các ngươi công bằng một lần nữa. Tả Dận Hạo tăng thêm giọng nói ở hai chữ công bằng. Bệ hạ, nếu đã nhất định, Thanh Phong sẽ không đi tranh đoạt. Mộc Thanh Phong nhìn thẳng Tả Dận Hạo, bên trong không biết suy nghĩ gì. Cũng được, tùy ngươi, hôm nay ngươi bỏ qua cơ hội này, ngày khác đừng oán trách. Tả Dận Hạo thong dong đem Tả Phỉ Nhạn trao vào tay Vô Vĩ Kỳ, vừa trịnh trọng nói mấy câu. Tiếng nhạc tái khởi, ầm ĩ tụ lại bốn phía, một lần nữa hỉ khăn lại được trùm lên, tay Tả Phỉ Nhạn bị Vô Vĩ Kỳ nhẹ nhàng nắm, đi về phía xe phượng xa hoa mỹ lệ. Thanh Phong, tiểu siếc của ngươi có thể gạt được Nhạn Nhi, nhưng lại không lừa được ta, ngươi làm như vậy là có dụng ý gì? Tả Dận Hạo nhìn nàng đi về phía xe phượng, tiếng nói thấp nhẹ có chút cảnh cáo. Bệ hạ, cho tới bây giờ Thanh Phong cũng không có ý nghĩ muốn có được nàng. Chỉ là có chút chuyện không thể nói rõ mà thôi. Vậy thì tốt, hắn không hy vọng Nhạn Nhi có bất cứ tổn thương gì. Ngươi bỏ được sao? Thanh âm biến thành mờ mịt hư vô. Bỏ được không bỏ được, thần tự có chừng mực. Ta sẽ giúp ngươi coi chừng dùm, cho đến khi ngươi có thể. Đủ rồi, chuyện của ta tự ta quyết định. Thanh Phong cáo lui, ngươi đi tham gia hỷ yến sao? Ta cũng vậy, phải về cung. Đi lâu như vậy, mẫu hậu chắc cũng đang nổi giận rồi. Ai nói đế vương rất vô tình? Trong mắt hắn, thật ra thì đế vương này rất có tình, chỉ là có nhiều chuyện không thể tự mình quyết định mà thôi. Nến đỏ chập chờn trong gió, cả phòng tràn ngập không khí vui mừng, Tả Phỉ Nhạn lặng lặng ngồi ở trên hỉ giường, lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, chuyện kế tiếp sắp diễn ra, nàng cảm thấy sợ. Nàng không biết mình phải đối mặt như thế nào, rèm châu khẽ động mang theo mùi hoa mộc lan cùng với mùi thuốc nhàn nhạt, hương thơm kia thật mê hoặc. Là ai, người nào ở trong phòng này? Trước mắt toàn màu đỏ, nàng không thể vén khăn hỉ lên được, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng náo nhiệt của tân khách ở tiền viện. Nhạn Nhi, thanh âm rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, không biết rốt cuộc là ai. Nàng nói không nên tiếng, ý thức như bị vây hãm ở một không gian khác. Cách chương.